Cành hoa tím tím bé xinh xinh báo xuân nồng, lượm đào phong kín cách mong manh tấm hoa lòng. Hà Nội chờ đón Tết vắng bóng người đi, liễu rủ mà chi đêm tân xuân Hồ Gươm sao long lanh. Hoa mai rơi dù nhau nơi phương xa, đường phố vắng bóng đèn, chành lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tôi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết như giang. Trời xanh ngát, nàng đi gót hài xinh, nàng đi cho dạ sao đành, đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng, thuyền tình vô lỡ biến cô đơn không ai. Tình nghèo xa cách mãi, em tôi đành ôm mối sầu mà đi. Em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san bay là lời trên vai ai. Nhìn sáp pháo bên thềm, gợi lòng tôi nhớ tới. Trời xanh ngắt, nàng đi gót hài xinh, nàng đi cho dạ sao đành, đường quen lối cũ ân tình nghĩa. Rồi từ ngày ấy nước sông ngăn cách đôi lòng, thuyền tình vô lỡ bên cô đơn không ai ngờ. Tình nghèo xa cách mãi, em tôi đành ôm mối sầu mà đi. Em tôi đi, màu son lên đôi môi, khăn san là lời trên vai ai. Nhìn sát vào bên thềm, gợi lòng tôi nhớ tới người em. Tôi có người em gái, tôi chớm dâng hương, mắt nồng rộn ý yêu thương, đôi mắt em nói nhiều tha thiết giang kiều. Ôi tình yêu như mùa sớm mùa thu, giữa chân trời xanh ngát, nàng đi gót hài xinh, nàng đi cho dạ sao đành, đường quen lối cũ ân tình nghĩa xưa.